Chương 352, Công Tôn Vô Quá. Kỳ thật, không phải tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều là trào phúng cùng khinh thường, có một bộ phận rất nhỏ người, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy kính sợ, e ngại cùng bàng hoàng, thậm chí cũng không dám trắng trợn nhìn Tịch Thiên Dạ. Bọn họ đều là bởi vì không có Thiên Lan lệnh, tại Lô Hề quận thành ngưng lại thật lâu, mãi đến theo huyện Su Lâu nơi đó mua được Thiên Lan lệnh mới ra khỏi thành người trẻ tuổi. Bọn hắn không phải cái gì cũng không biết, bởi vì bọn hắn chứng kiến qua đáng sợ nhất một màn. Thiếu niên một người một kiếm, giết sạch bách thánh, máu nhuốm đỏ trường không. Hiện ta y bo nở hà nở nhớ tới đều không lạnh mà run, hai chân như nhung ra, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều né tránh. Bất quá được chứng kiến bách thánh đại chiến người, toàn bộ không có cái gì thân phận cùng địa vị, nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đi đến thế giới thang trời. Bọn hắn tại những cái kia đại lục đỉnh phong thiên tài trước mặt, lời cũng không dám nói một câu, từng cái yên lặng không nói, yên lặng làm chính mình sự tình, căn bản không dám ra tới làm Tịch Thiên Dạ nói chuyện, bởi vì bọn hắn quá nhỏ bé, hai phía đều đắc tội không nổi, một câu không có nói xong rất có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho nên nhìn xem những người kia trào phúng ánh mắt cùng tầm mắt, cả đám đều tránh xa xa, sợ những người kia trêu chọc đến Tịch Thiên Dạ, bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chạm chém giết, mà bọn hắn thì đã thành bị tai họa cá trong chậu. Phần lớn người, toàn bộ đều từng cái ôm cánh tay trở lấy xem Tịch Thiên Dạ trò cười. Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao bia đá, lịch sử đại lục bên trên không phải là không có người có thể thành công xông qua, thế nhưng những cái kia có thể xông qua được người, cơ hồ toàn bộ đều là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thiên tiêu, không phải dựa vào cái gì mánh lưới tuyên truyền tới thiên tài, mà là bị toàn bộ đại lục công nhận chân chính có thực lực thiên tài. Mà lại dù cho những thiên tài kia, tại kiểm tra 108 chi cao thánh thuật thời điểm, toàn bộ đều là làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tỷ như Đoạn Phong Cốc Thiên Kiêu Vương Khôn Long, khi còn nhỏ liền tu luyện Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật một trong Vô Nhai Thiên Đao, khắc khổ nghiên cứu mấy chục năm, lại đạt được Đoạn Phong Cốc toàn lực ủng hộ, mới có thể xông qua Vô Nhai Thiên Đao chí cao kiểm tra. Mà lại dù cho như thế, Vương Khôn Long xông qua khảo hạch xác suất cũng chỉ có khoảng 7 phần 10. Tỷ như Vân Thiên Cổ Quốc Thiên Kiêu số 1 Vân Tưởng Quân, từ nhỏ tu luyện cầm đạo, mời đến đại lục ở bên trên đứng đầu nhất cầm đạo đại gia từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hun đúc mấy chục năm, mới có mấy phần chắc chắn đi xông vào này 108 chi cao thánh thuật một trong Vân Minh Thiên Âm Khúc. Kỳ thật, liên quan tới Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật, tại Nam Man đại lục bên trên chính là có một chút truyền thừa. Bởi vì mấy vạn năm tuế nguyệt xuống tới, chắc chắn sẽ có một chút tuyệt đại thiên kiêu thành công xông qua 108 chi cao thánh thuật bia. Bọn hắn xông qua về sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có được một chút chi cao thánh thuật truyền thừa, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, khả năng chỉ có 1%, thậm chí 1/1000, nhưng cũng bởi vậy trên đại lục bảo lưu lại tới một chút truyền thừa. Vân Thiên Cổ Quốc Trấn Quốc Thần Khúc, kỳ thật chính là Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật một trong Vân Minh Thiên Âm Khúc. Tại Vân Thiên Cổ Quốc bên trong, nữ tử địa vị cao hơn nam tính, Vân Thiên Hoàng tộc bên trong cũng vẫn luôn là nữ tử đảm nhiệm cổ quốc quân chủ, bởi vì Vân Minh Thiên Âm Khúc chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện tâm ý tương thông, phát huy ra tuyệt thế uy năng tới. Mặc dù Vân Thiên Cổ Quốc Vân Thiên Thiên Âm Khúc cũng không là hoàn chỉnh Thiên Lan chí cao thánh thuật, nhưng uy lực vẫn như cũ có thể xưng kinh thế hai tục, kinh thiên động địa. Vân Thiên Cổ Quốc mỗi một đời người thừa kế đều phải đi vào Thiên Lan di tích, khiêu chiến Vân Minh Thiên Âm Khúc bia đá. Bởi vì khiêu chiến sau khi thành công, liền có thể đạt được một bộ phận Vân Minh Thiên Âm Khúc truyền thừa, mà lại kỳ quái là, mỗi lần khiêu chiến thành công, lấy được Vân Thiên Thiên Âm Khúc truyền thừa đều sẽ không tái diễn, thủy chung đều là khác biệt bộ phận. Đúng là bởi vậy, Vân Thiên Cổ Quốc chờ đại lục đỉnh phong thế lực, mỗi lần Thiên Lan di tích xuất hiện đều sẽ phái ra mạnh nhất thiên tài đến đây tiếp nhận kiểm tra, dùng cái này tới không ngừng hoàn thiện chí cao thánh thuật. Chờ mong cuối cùng có một ngày có thể đem Thiên Lan Thần Tông chí cao thánh thuật bù đắp. Những cái kia từ nhỏ đã tu luyện này thánh thuật tuyệt đại thiên kiêu đều chưa hẳn có thể 100% thông qua bia đá kiểm tra. Tịch Thiên Dạ một cái không có mảy may nội tình cùng chuẩn bị người, xông qua chí cao bia đá khảo hạch sát suất cơ hồ không có. Công Tôn Vô Quá, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật hoàn thiện mấy thành? Nếu là cái kia cái gọi là Tiên Thiên Thánh Mầm thật xông qua Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật kiểm tra, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc sợ là dù như thế nào đều sẽ đem hắn lấy được thánh thuật truyền thừa đem tới tay đi. Một tên chỗ mi tâm có một điểm chu sa nốt ruồi, ta khí âm nhu thanh niên nhàn nhạt cười nói. Bên cạnh hắn, khoanh chân ngồi một tên thiếu niên áo trắng, mi thanh mục tú, song. Trên đùi để đó một thanh cổ kính thanh kiếm, tản ra thánh thần, như có như không, xuất trần khí tức. Vân thiên cổ quốc toàn tâm toàn ý bù đắp vân minh thiên âm khúc, các triều đại thiên kiêu nắm chỗ có tâm lực đều đặt ở vân thiên thiên âm trên tấm bia đá. Phúc Hải Thánh Quốc, thì toàn tâm toàn ý bù đắp thương lan thiên tâm kiếm thuật. Cho đến ngày nay, theo ghi chép Phúc Hải Thánh Quốc xông qua thương lan thiên tâm bia đá người có 24 vị, mỗi một cái đều có thể mang ra bộ phận thương lan thiên tâm kiếm thuật bộ phận truyền thừa. Bọn hắn tại thương lan thiên tâm kiếm thuật bên trên tạo nghệ đã có chút cao thâm mặt chắc, gần như không thể thăm dò mức độ. Hắn nằm mơ đi. Tên là Công Tôn Vô Quá thiếu niên áo trắng miễn cưỡng dương mắt mắt lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, băng lạnh ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Ta khí âm nhu thanh niên mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt rất là tò mò. Nếu như Tịch Thiên Dạ thật có thể xông qua kiểm tra, vậy coi như thật phấn khích. Công Tôn Vô Quá nhắm mắt lại, xem cũng sẽ không tiếp tục đi xem Tịch Thiên Dạ liếc mắt, một cái tiểu quốc thổ dân cũng dám đi ngấp nghé thương lan thiên tâm kiếm thuật. Đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Tên của người nọ hắn cũng là tại trước đó không lâu nghe được trong tộc một vị trưởng bối nói qua, có vẻ như cùng cái gì cơ duyên tạo hóa có quan hệ, bất quá hắn lại là mảy may đều không có hứng thú. Một cái tiểu quốc thổ dân trên người có cái gì cơ duyên tạo hóa, lớn hơn nữa tạo hóa có thể lớn qua thế giới thang trời với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất liền là xông qua thương lan thiên tâm kiếm thuật bia đá kiểm tra. Lần nữa đạt được thương lan thiên tâm kiếm thuật một bộ phận truyền thừa, trở thành thánh quốc vô thượng công thần, ghi tên sử sách. Trừ cái đó ra, mặt khác bất cứ chuyện gì đều không đáng để ý. Tịch Thiên Dạ thần niệm xuyên qua bia đá đi vào một chỗ khác trong không gian, chỉ thấy chung quanh tia sáng tối tăm, Tịch Thiên Dạ thì đứng ở một tòa huyền không khổng lồ tế đàn bên trên. Nơi đây chính là hồn niệm không gian, Tịch Thiên Dạ cũng không phải bản thể, chỉ là hắn một đạo niệm lực biến thành niệm thể. Hoan nghênh đi vào Thiên Lan Thần Tông, ngươi trước mắt vị trí chỗ ở chính là Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật chỗ khảo hạch, lần khảo hạch này nội dung làm nội tính. Tiếp xuống ngươi sẽ có nửa canh giờ thời gian lĩnh hội Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật một đạo tiểu kiếm ý, nếu có thể lĩnh ngộ ra một chút ra lông, liền có thể quá quan. Như có thể nhập môn, thì là bính cấp, nếu có thể tiểu thành, thì là ất cấp, nếu có thể đại thành, thì là đại thành, thì làm giáp cấp, xin hãy chuẩn bị. Nửa nén hương sau chính thức bắt đầu kiểm tra. Một đạo như có như không trống rồng thanh âm trên bầu trời vang lên, rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.